Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 53, thu hoạch được nhiều bức khen thưởng. Ước chừng sau 10 phút, Tần Mộc Thần cùng Mạt Ly đi tới một mảnh vắng vẻ trong sơn cốc. Trong cốc cây đào chứa đựng ngọn núi quái dị, linh khí cũng so với vì nồng đậm. Nhìn qua Mạt Ly hơi có vẻ mệt mỏi thần sắc. Tần Mộc Thần ân cần nói, mỹ nữ, thương thế của ngươi khôi phục lại bao nhiêu? Có thể hay không chịu nổi a? Mạt Ly lắc lắc trán. Trước đó bởi vì cưỡng ép phá hư thượng cổ tiên thể, dẫn đến đan điền bị hao tổn, muốn nhất thời khôi phục là không thể nào, chỉ có thể tạm thời né tránh bọn họ, tìm địa phương bế quan dưỡng thương. Tần Mộc Thần nhíu mày, ngươi có thể nghĩ biện pháp gọi viện binh a? Tạm thời không cần thiết, Mạt Ly thản nhiên nói, đôi mắt đẹp quái dị theo dõi hắn. Ta muốn biết, trước đó người kia tại sao lại biến điên cuồng như vậy? Lôi điện là ngươi dẫn tới sao? Tần Mộc Thần buông tay, không liên quan ta chuyện. Thấy đối phương không nói, Mạt Ly cũng lười truy vấn. Nhìn quanh một vòng, đôi mi thanh tú hơi hơi bốc lên. Đây chính là Tam Đào Cốc. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu. Không sai, theo sư phụ ta nói, trước kia nơi này chính là Hoàng Ngưu phái đặc hữu cấm địa. Nhưng là chẳng biết tại sao, về sau hoang phế. Mạt Ly bắt lấy Tần Mộc Thần bả vai, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, phiêu lạc đến một tòa núi nhỏ phía trên. Dò xét một lát, chỉ cách đó không xa một mảnh hố sâu. Thản nhiên nói, người vị bằng hữu nào liền tiến vào cái hố sâu này bên trong. Cũng không rõ huống như thế nào. Nàng là mình nhảy vào đi. Đúng, Mạt Ly điểm nhẹ trán. Hai người đi tới, nhưng khoảng cách hố sâu 2 mét lúc, bỗng nhiên bị một đạo kết giới chặn lại. Mạt Ly tay ngọc kết ấn, nhẹ nhàng đặt tại kết giới phía trên, không có bất kỳ cái gì phản ứng, không khỏi kỳ dị nói, nơi này lại có thượng cổ kết giới, ngược lại là chuyện đáng ngạc nhiên, vào không được sao? Tần Mộc Thần nhíu mày, Mạt Ly quan sát trong chốc lát, bất đắc dĩ nói, ta không cách nào phá vỡ cái này đạo kết giới. Bất quá có thể chứng minh ngươi vị bằng hữu nào rất an toàn. Kết giới này hẳn là nàng mở ra. Nghe vậy, Tần Mộc Thần cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Vân Nhược Thủy không có việc gì liền tốt. Đúng lúc này, Mạt Ly trên cổ tay một chuỗi ngọc châu bỗng nhiên tách ra hào quang nhỏ yếu. Mạt Ly chau mày, đối Tần Mộc Thần nói ra. Người kia cần phải nhất thời đuổi không đến chúng ta. Ta phải lập tức rời đi nơi này. Còn có chuyện quan trọng muốn làm. Môn phái của ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi đi. Nghe được đối phương muốn rời khỏi, Tần Mộc Thần bên trong lòng không khỏi có chút nhàn nhạt thất lạc. Hắn mắt nhìn bên cạnh hố sâu, lắc đầu nói, không được, ta ở chỗ này chờ ta bằng hữu liền tốt. Thế nhưng là, yên tâm đi, không có việc gì. Tần Mộc Thần cười nói, vừa mới lão đầu kia xuống chàng ngươi cũng thấy đấy. Ta cũng không phải tùy tiện cái nào đó ngốc thiếu có thể gây. Mạt Ly trong lòng do dự rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng lấy xuống tay trái phía trên khuyên tai ngọc, đưa tới Tần Mộc Thần trong tay. Ta để lại cho ngươi một đạo hộ thân phù, đến mức có thể hay không tại thời khắc mấu chốt cứu ngươi nhất mệnh thì nhìn vận mệnh của ngươi. Bất quá ta hay là hy vọng ngươi có thể lại mặt phái đi. Khuyên tai trong suốt sáng long lanh, sờ ở trong tay ấm trơn thư di. Tần Mộc Thần vô ý thức đưa lên mũi ngửi ngửi, gặp nữ nhân nhìn hắn chằm chằm, ngượng ngùng thu lại. Được rồi, tạ tạ nữ hiệp pháp bảo. Mạt Ly sắc mặt phức tạp chằm chằm lấy nam nhân ở trước mắt, nhẹ nói nói, hôm nay thật cảm ơn ngươi đã cứu ta nhất mệnh. Mặc kệ về sau chúng ta có thể hay không gặp lại, ta đều sẽ nhớ kỹ ngươi. Lúc này tâm tình của cô bé không hiểu có chút phiền muộn. thân là trung thổ đế quốc bình dân quận chúa, ngày bình thường gặp nhiều vô số thanh niên tài tuấn, không có một cái nào cùng nàng thân cận qua, lại thêm nàng tính tình thanh lãnh cao ngạo, càng để nam nhân cảm giác đến không cách nào chạm đến. Nhưng hôm nay, nàng lại cùng trước mắt thực lực này thấp nam tử xa lạ mấy lần thân cận. Tuy nhiên bị tình thế ép buộc, nhưng nữ nhân trong lòng lại không có chút nào bài xích cùng chán ghét. Thật giống như từ nơi sâu xa, hai người có cái gì ràng buộc giống như, loại cảm giác này để cho nàng rất không quen, thậm chí có chút sợ hãi, bởi vì giống nàng loại thân phận này người, là không thể cầm giữ có cảm tình, nhất là đối một cái cấp thấp tu tiên giả, ta cũng sẽ nhớ kỹ ngươi. Tần Mộc Thần cười nói, Mạt Ly theo buồn vô cớ bên trong lấy lại tinh thần. Má ngọc hiện lên một vệt nhàn nhạt phấn sắc, nghĩ nghĩ, theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái tinh xảo ngọc bài. Đưa cho đối phương, nếu như một ngày nào đó ngươi đi trung thổ đế quốc, gặp phải phiền phức thời điểm có thể dùng nó. Nói xong, nữ nhân bước liên tục nhẹ chuyển, nhẹ lướt đi. Một thân váy dài lay động như gợn sóng dập dờn, giống như tiên nữ, nhất thời để Tần Mộc Thần nhìn ngây người mắt, chờ nữ nhân bóng hình xinh đẹp dần dần biến mất lúc. Tần Mộc Thần chợt nhớ tới cái gì, vội vàng hét lớn, "Uy mỹ nữ, ngươi tên là gì a?" "Ta gọi Tần Mộc Thần." Đáng tiếc đối phương sớm đã đi xa, nghe không được thanh âm của hắn. Tần Mộc Thần khí vỗ xuống đầu của mình, có chút giở khóc giở cười. Khốn nạn, đến sau cùng liền tên cũng không biết. Làm cọng lông a, hắn cúi đầu nhìn lấy ngọc trong tay bài. Ngọc bài lớn chừng bàn tay, phía trên khắc lấy một cái kim sắc phượng hoàng. Mặt sau chỉ có một chữ, Huyền, Huyền, có ý tứ gì a? Tần Mộc Thần nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối gì. Đem lệnh bài thận trọng thu vào nhẫn chữ vật. Đinh, nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được lần này nhiệm vụ khen thưởng. Phi hành pháp khí một kiện. Trong đầu, hệ thống âm bất ngờ vang lên. Tần Mộc Thần ngây ngẩn cả người. Để hắn kinh ngạc không phải nhiệm vụ khen thưởng, mà chính là ông lão mặc áo đen kia vậy mà hoàn thành nhiệm vụ. Nói rõ đã bị người khác đánh 100 cái tát. Lão nhân này đối với mình thật vậy hung ác. Tần Mộc Thần cảm thán nói, đem trước mặt chứa đựng phi hành pháp khí hộp mở ra. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, chỉ thấy trong hộp vậy mà trang lấy một đôi hỏa luân. Trạng thái như thái cực, cực kỳ kỳ lạ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thấp phối bản phong hỏa luân một đôi. Này phong hỏa luân nắm, giữ cực mạnh tốc độ, vòng phía trên bốc cháy, dưới chân gió bắt đầu thổi, xoay tròn mà động, có thể cao tốc hành không? Có thể bay có thể chiến. Phong hỏa luân, nhiều bức như vậy sao? Bởi vì lúc trước tại hệ thống đề cử nhìn xuống qua không ít tiểu thuyết. Tần Mộc Thần đối với phong hỏa luân vẫn là có nhất định hiểu rõ. Biết nó là Na Cha bảo vật. Không nghĩ tới hệ thống vậy mà lại đưa tặng quý giá như vậy pháp bảo. Dựa theo hệ thống cho nói rõ, Tần Mộc Thần đọc chú ngữ, chỉ thấy hai cái hỏa luân tử tự động bay đến dưới chân của hắn. Đem cả người hắn cho nâng lên, ta dựa vào, thoải mái lật ra, vừa mới bắt đầu Tần Mộc Thần còn có chút không chắc chắn. Nhưng quen thuộc về sau, chỉ cảm thấy chính mình biến thành hùng ưng. Tùy ý bay lượn tại bầu trời, không gì làm không được. Đáng tiếc duy nhất chính là thấp phối bản, tốc độ cùng sức chịu đựng không có trong tiểu thuyết như vậy nhiều bước. Bạch, Tần Mộc Thần đem phong hỏa luân thu vào, chậc chậc nói, hệ thống vẫn là rất nhân tính hóa. Biết ta hiện tại cần phải bay pháp khí, nhất định phải ngũ tinh tốt bình luận. Tần tiên sinh, Tần tiên sinh. Ngay tại Tần Mộc Thần hưng phấn thời điểm, một đạo vội vàng tiếng gọi ầm ĩ bỗng nhiên truyền đến. Nghe được thanh âm này, Tần Mộc Thần kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Tứ từ đằng xa cực nhanh mà đến, y phục rách dưới, nhiễm lấy vết máu. Ta đi, ngươi vậy mà không chết. Tần Mộc Thần kinh ngạc vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.